Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Yến Yến Vu Phi. Chúc mừng Ngộ Không xuất quan. Quách Đại Lộ nhanh chóng trả lời một câu. Tiếp theo lại hỏi, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Tôn Ngộ Không, cảm tạ Đại Lộ huynh đệ. Phía ta bên này tất cả thuận lợi. Đi qua 3 năm nay bế quan, ta pháp tính đã thông, bản nguyên đã cố, nước chảy thành sông chú thành thần thể. Này kim đan đại đạo xem như là triệt để rơi vào ta lão tôn túi bên trong. Kính Dâm vẻ mặt, Quách Đại Lộ, 3 năm, Tôn Ngộ Không, hả, ta nói 3 năm là bí cảnh bên trong 3 năm. Ngoại giới lời, nói vậy mới vừa qua 1 tháng chứ. Quách Đại Lộ, đúng vậy, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không, vậy được rồi. Ngoài ra ta nhìn thấy tán gẫu ghi chép, Đại Lộ huynh đệ đã đổi xong thật tự môn cũng mặc y hai nhà. Quách Đại Lộ, đúng, hơn nữa vì học tập mặc ra cùng thầy thuốc bản lĩnh. Ta ở trong mơ thế giới đợi hơn 100 năm. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ đột nhiên một trận không tên lòng chua xót. Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ trường sinh đại đạo, đúc ra thần thể, chỉ dùng 3 năm bí cảnh thời gian. Mà chính mình học tập mặc ra cùng thầy thuốc sẽ dùng hơn 100 năm. Thiên phú này khác biệt cũng lắp bắp điểm. Tôn Ngộ Không, bình thường, còn nhớ lão tôn nói cho ngươi câu nói kia sao? Người tu hành thế giới, vĩnh viễn không có không làm mà hưởng. Quách Đại Lộ, nhớ, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, mỉm cười vẻ mặt, chờ ngươi tứ môn tinh yếu toàn bộ lĩnh ngộ. Đến thời điểm là có thể tích lũy công đức. Hối đoái trường sinh đại đạo kinh nghĩa. Bất quá Đại Lộ huynh đệ, này kim đan đại đạo hàm nghĩa, tinh diệu phức tạp, sâu không lường được, quá trình tu luyện càng là hiểm trở tầng tầng, xa không phải cái kia 4 hạng bàng môn thuật có thể so sánh. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quách Đại Lộ tâm nói, lúc trước Bồ Đề lão tổ cố ý đưa ra này tứ đại bàng môn thăm dò Tôn Ngộ Không, đơn giản chính là nghĩ chứng minh chỉ có kim đan đại đạo mới là người tu hành trung cực con đường. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ đột nhiên trong lòng hơi động. Bận bịu về Tôn Ngộ Không. Đúng rồi Ngộ Không. Không biết Bồ Đề lão tổ có hay không đã nói với ngươi. Ngưng tụ kim đan, chú thành thần thể sau. Nhưng muốn mặt đối với 3 tai lợi hại. Tôn Ngộ Không. Cái gì 3 tai lợi hại? Quách Đại Lộ. Phải làm là mỗi cái người tu hành đều phải đối mặt 3 đại kiếp số. Phân biệt gọi là thiên lôi kiếp, âm hòa kiếp cùng bí phong kiếp. Bất luận cái nào kiếp số ứng đối không làm, đều có thân tử đạo tiêu. Biến thành cho bụi nguy hiểm. Tôn Ngộ Không cấp tốc đáp lời. Đại Lộ huynh đệ lời ấy thật chứ? Quách Đại Lộ, sao lại lừa ngươi? Tôn Ngộ Không, cái kia Đại Lộ huynh đệ có thể biết tránh né 3 tai phương pháp. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, rơi lệ vẻ mặt, ta nhục thai phàm căn, cũng không biết làm sao tránh né 3 tai. Việc này nói không chừng còn muốn rơi trên người Bồ Đề lão tổ. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không, đúng, sư phụ hắn nhất định biết. Quách Đại Lộ, bất quá Ngộ Không, người tuyệt đối không nên trực tiếp hướng đi lão tổ đòi hỏi tránh né 3 kiếp pháp môn, mà là nên chờ đến lão tổ chủ động nhắc tới thời gian. Thuận thế mà vì là, Tôn Ngộ Không, nếu sư phụ vẫn không để đây, Quách Đại Lộ, cái kia cũng phải lấy uyển chuyển phương thức đi nhắc nhở lão tổ. Nói chung, muôn ngàn lần không thể vì độ kiếp phương pháp làm tức giận lão tổ. Tôn Ngộ Không, ta đỡ phải, việc này cùng ta tu hành can hệ trọng đại, nhờ có Đại Lộ huynh đệ nói nhắc nhở, đến lúc đó được chuyện, lão tôn tất có thâm tạ. Quách Đại Lộ, Ngộ Không không cần khách khí. Câu nói này về được hơi nợ sức mạnh. Dù sao Tôn Ngộ Không thâm tạ, há có thể giống không vừa, há có thể không muốn. Tôn Ngộ Không cùng Quách Đại Lộ hàn huyên một lát sau, đi gặp Bồ Đề lão tổ báo cáo bế quan thành quả. Quách Đại Lộ đem điện thoại di động vứt trên giường, đi qua cùng mẹ đồng thời đóng gói hành lý. Kỳ thực chủ yếu là nhìn đợi lát nữa có thể đem những thứ đó len lén lấy ra. Cùng với muốn đem cái kia thanh kiếm gỗ đào lặng lẽ nhét vào. hiện tại cũng đã muốn đi học đại học. Mẹ còn coi chính mình là tiểu hài tử. Thật giống sợ mình ăn không ngon. Xuyên không được. Buổi tối không ngủ ngon tựa như. Quần áo, đệm chăn cùng đồ ăn gói một đống lớn. Bên ngoài cùng trong nhà không giống nhau. Ăn cơm không muốn kiêng ăn. Muốn ăn no, lạnh phải kịp thời thêm quần áo. Chấm ngoặc kép. Mẹ, ta biết rồi. Quách Đại Lộ kiên trì đáp nói. Có lẽ là bởi vì đã trải qua trong mộng cái kia hơn 100 năm thời gian. Quách Đại Lộ trên người không có cái kia chồng ở trước mặt cha mẹ không khống chế được tự kỷ phản. Bội, nhưng Dương Phụng Âm làm trái. Bề ngoài một bộ bối một bộ thói quen còn hơi có bảo lưu. Sáng sớm ngày thứ hai 5:30, Quách Đại Lộ rời giường đánh xe. Phụ mẫu đi đưa hắn. Ở trước mặt nuôi 18 năm nhi tử lần thứ nhất một người đi địa phương xa như vậy. Còn muốn ở địa phương xa như vậy chờ lâu như vậy. Quách bà quách mẹ tâm tình lúc này cũng có chút phức tạp. Liền giống chúng ta nhà trên xà nhà cái kia chim én nhỏ giống như. Lúc nhỏ cả ngày há hốc mồm chờ cha mẹ điêu đến đồ ăn này chúng nó. Nhưng sau khi lớn lên, chúng nó cũng phải ly khai cái kia ổ. Ra khỏi nhà sau. Quách ba cảm khái làm một cái tỉ dụ. Không biết là đang giáo dục Quách Đại Lộ. Vẫn là đang trấn an Quách mẹ hoặc chính mình. Đại Lộ. Thời gian này. Quách Thanh chống một cây quải trượng hướng bên này đi tới. Chú. Thím. Các ngươi đều đi đưa Đại Lộ. Ân. Quách mẹ gật gật đầu. Hắc Nghiêu ngươi còn dậy sớm như thế làm gì? Chân vẫn chưa hoàn toàn tốt. Đi về nghỉ ngơi đi. Quách Thanh cười nói. Ta không có chuyện gì. Đại Lộ đi học, ta làm sao cũng phải đến đưa một hồi. Quách Đại Lộ cười nói. Thanh ca, lần này liền không dẫn ngươi đi chơi. Quách Thanh hối hận nói. Sớm biết ta cũng tốt đọc sách thi đại học. Hiện tại ngươi cùng Thiết Đản đều đi đọc sách. Ta ở nhà đều không ai đồng thời đùa bỡn. Là thời điểm tìm một chị dâu ta ca. Bởi vì còn muốn đánh xe. Không nói với Quách Thanh quá lâu. Quách Đại Lộ cùng ba mẹ đồng thời bước đi được Lệ Hương đường phố. Sau đó gọi xe taxi. Chờ xe thời điểm đụng tới một gia đến sạp bài vỉa hè người quen. Người kia đùa giỡn nói. Trấn Lâm, nhà các ngươi hiện tại cũng ở Tô Tập mở tiệm. Còn không mua xe riêng. Chờ cái gì cho thuê. Quách ba là người thành thật. Nói, đang suy nghĩ. Bất quá trước phải học giấy phép lái xe. Ta liền nói. Lấy nhà các ngươi lúc này địa vị của hôm nay. Mua chạy băng BMW đều là chút lòng thành rồi. Quách ba đang phải phản bác. Quách Đại Lộ tiếp nói. Nói chút lòng thành liền quá ngông cuồng. Trung đẳng ý tứ đi. Quách ba quách mẹ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái kia người quen. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bình thường thời gian mà nói. Từ Lệ Hương đến Khúc Thành nhà ga ước chừng phải dùng 1 canh giờ 50 phút. Nhưng buổi sáng tình hình giao thông tốt hơn. Sau 1 tiếng rưỡi xe liền đến nhà ga. Cha, mẹ, các ngươi chờ chút ở chỗ này ăn điểm tâm lại trở về. Quách Đại Lộ nhấc theo hành lý chuẩn bị. Vào trạm, Quách ba gật gật đầu. Quách Đại Lộ nhìn ba mẹ, cười phất tay một cái. Nói, vậy ta đi qua ăn kiểm. Đi thôi, Quách ba vung tay. Quách Đại Lộ xoay người vào trạm. Quách mẹ nhìn con trai bóng lưng. Bỗng nhiên cảm giác mũi có chút chua. Vậy thì là lần đầu tiên đưa nhi tử đi xa cảm giác sao? Quách Đại Lộ ở phòng chờ xe đợi gần 20 phút. Đã đến giờ 7:50. Bắt đầu vào trạm xét vé. Đây không phải là Quách Đại Lộ lần thứ nhất đi xa nhà. Nhưng là một mình hắn lần thứ nhất ngồi đường dài đoàn tàu. Theo một tiếng hí dài, đoàn tàu gào thét vào trạm, vào đứng sau, tốc độ chậm rãi hạ xuống được, chậm rãi ngừng ở trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra, Quách Đại Lộ kéo hành lý đi vào, bắt đầu tìm kiếm xe phiếu trên chỗ ngồi. 02 xe 17A vị trí thoáng thấp, Quách Đại Lộ xách cặp lên đi tới, mới vừa đi tới 17 đứng hàng. Bỗng nhiên sáng mắt lên, nhìn thấy đối diện sát cửa sổ chỗ ngồi một cái dung mạo tú lệ hết sức tóc ngắn nữ hài. Cô bé kia da thịt trắng noãn như ngọc, nộn trong tay mặt bỏ vào tai nghe, màu trắng dây tai nghe may mắn buông xuống trước ngực của nàng. Nàng ở một bên nghe ca nhạc, một bên đầu nhập địa xem trước mặt một bản lục phong da trắng sách. Chỉnh khoang xe lửa bởi vì nàng tồn tại mà trở nên sáng sủa phát quang. Lấy Quách Đại Lộ kiến thức rộng rãi, đều xem đến tâm tình vì đó một sướng. Vì lẽ đó, thường thường nhìn mỹ nữ có thể kéo dài tuổi thọ cũng không hoàn toàn là lời lẽ sai trái chứ. Đáng tiếc không biết nàng tên gọi là gì, muốn đi chỗ nào, sẽ không cũng là Sở Châu Đại học học sinh chứ. Đáp án lập tức hiện lên ở đầu óc bên trong. Yến Phi, 18 tuổi, Yến Kinh Yến ra con gái thứ ba. Tháng 9 đem đi nước Mỹ Đại học yêu đọc sách, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.